Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2004, rút củi dưới đáy nồi, 2B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Ách La Hán chậm rãi nói, không biết Dương Cung thấy thế, không hỏi nhiều, nói. Ta dẫn La Hán đi gặp bệ hạ. Nói xong, hắn vận hạo nhiên chính khí, thi triển pháp thuật ngôn xuất pháp tùy, như ngâm tụng nói. Ta cùng Đồ Ách La Hán thân ở Hoàng Cung trong ngự thư phòng. Ánh sáng từ dưới chân hắn dâng lên, bao phủ Đồ Ách La Hán, hai người trong thời gian ngắn biến mất ở tại chỗ. Đồ Ách trước mắt hoa lên, tiếp theo thấy ngự thư phòng trang trí uy nghiêm xa hoa, lát gạch màu đen, cột màu đỏ, thấy đại phụng nữ đế sau bàn lớn lụa vàng. Nàng mặc áo trong đỏ thẫm thêu hoa văn rồng màu vàng, áo bào cũng là áo bào rộng màu đen thêu hoa văn rồng màu vàng, mái tóc đen dùng kim quan cột lại, đẹp lạnh lùng cao quý. Sự tao nhã của nữ tử cùng thường phục đế vương đan xen ra sức quyến rũ khác thường. Hai bên trái phải ngai báu, phân biệt là Ngụy Uyên mặc trường bào màu xanh đen thêu hoa văn đám mây, cùng với nội các đại học sĩ Triệu Thủ áo bào đỏ. Vua tôi ba người đồng thời trông lại, Đồ Ách La Hán chắp hai tay, bái kiến bệ hạ, Hoài Khánh đáp bằng một nụ cười bình thản, tiếp đó sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đồ Ách La Hán có chứng kiến Phật Pháp Đại Hội không? Đồ Ách La Hán hỏi ngược lại, bệ hạ có phát hiện cái gì khác thường hay không? Hoài Khánh chậm rãi gật đầu, trẫm vừa rồi ở trong tầm cung nghỉ ngơi, bỗng nhiên mơ thấy một vị đại Phật đập xuống, đè ở trên người trẫm. Nàng tạm dừng một phen, khuôn mặt bình thản biến thành ngưng trọng, giọng điệu theo đó trầm thấp. Trên thân đại Phật mọc ra con mắt, lạnh như băng nhìn chằm chằm trẫm. Mọc ra miệng, từng miếng mang trẫm cắn nuốt hết. Ác mộng này bây giờ nhớ lại, vẫn khiến lưng nàng phát lạnh. Trẫm đã là siêu phàm võ giả, vô duyên vô cớ sẽ tuyệt đối không mơ như vậy. Hứa Ninh Yến từng nói, kẻ khí vận thêm thân, lúc mất nước sẽ gặp cảnh báo. Liên tưởng đến thế cục Tây Vực gần đây, nguyên do quá nửa xảy ra ở nơi này. Triệu Thủ phụ họa nói, quả thật là khí vận cảnh báo, thần hôm nay cũng hoảng loạn, tâm thần bất định. Đồ Ách La Hán lộ ra nét hiểu ra. Tựa như nghiệm chứng phán đoán nào đó trong lòng. Lão chắp hai tay lại, nói, trước khi Phật Pháp Đại Hội bắt đầu, bồn tọa đã rời khỏi A-lan-đà. Tình huống cụ thể nơi đó, bồn tọa cũng không rõ, chỉ là, ta trên đường đến Trung Nguyên, bỗng nhiên phát hiện thiên địa có biến. Lão tìm từ một phen, tận khả năng giải thích, thiên địa linh lực nhanh chóng tiêu tán, thay thế vào đó là Phật lực tăng vọt, giống như tiến vào cực lạc tịnh thổ trong truyền thuyết. Tuy đối với lão người tu hành Phật Pháp như vậy mà nói, thế giới như vậy vô cùng tuyệt vời, quả thực có thể xưng là lạc thổ. Hoài Khánh và Ngụy Uyên Triệu Thù cùng Dương Cung im lặng trao đổi ánh mắt, đều là trong mờ mịt lộ ra ngưng trọng. Bổn tọa liền đi vòng xem xét tình huống, tới gần A-lan-đà, khi đi ngang qua tòa thành nào đó, phát hiện trong thành thế mà lại trống rỗng, tuyệt tích bóng người. Nói tới đây, Đồ Ách La Hán chắp hai tay, vẻ mặt thương xót. Không ngừng niệm tụng. A-di-đà Phật, khó trách lão đến chậm. Dương Cung nhíu mày nói. Tuyệt tích bóng người, ba người bọn Hoài Khánh cũng cau mày. Tuy không nghe hiểu như thế nào cả, nhưng ý thức được tình huống không ổn. Cảm xúc Đồ Ách La Hán rất nhanh bình ổn, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang muốn vào thành thăm dò cho rõ. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy tường thành nứt ra một đôi mắt. Ánh mắt đó không có tình cảm đáng nói. Thậm chí ngay cả băng lạnh cũng không tồn tại, nhưng bị nó nhìn một cái, bổn tọa thế mà lông tơ toàn thân dựng thẳng, sợ hãi vô cùng. Kỳ quái là, nó cũng chưa tổn thương ta, không thèm để ý đối với ta. Ta không dám về A-lan-đà nữa, một đường chạy đến kinh thành. Đừng nói là Đồ Ách người đích thân trải qua này, bốn người ở đây chỉ là nghe, trong lòng đã toát ra từng đợt cảm giác lạnh toát. Một tòa thành biến thành thành trống. Mà tường thành sống. Vậy con người đi đâu rồi? Hoài Khánh nghĩ tới mình nghe thấy nhìn thấy trong mộng, trong lòng mơ hồ toát ra một ý nghĩ. Triệu Thủ thấp giọng nói, Đồ Ách La Hán thấy thế nào? Đồ Ách trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, một trận chiến ngày đó đoạt lại đầu thần thù, A-lan-đà sụp xuống thành phế tích. Nhưng, lúc Phật Pháp Đại Hội cử hành, A-lan-đà trong một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên, khôi phục nguyên dạng. Bổn tọa tận mắt nhìn thấy, Phật Đà hóa thành Thánh Sơn. Còn người Ngụy Uyên hơi co rút lại, Hoài Khánh hít thở dồn dập một phen, nói, Người ở trên tường thành nhìn thấy có mắt đó, là Phật Đà, nàng nói thẳng ra phán đoán của mình. Thành viên thiên địa hội thông qua mảnh vỡ địa thư từng tán gẫu một trận chiến đó, từng bình luận tình huống Phật Đà hóa thành Thánh Sơn. Lúc ấy thành viên thiên địa hội không hiểu nguyên lý trong đó, ngạc nhiên cảm thán là chính. Phật Đà đã có thể hóa thân ngọn núi, vì sao không thể hóa thành thành bang? Không có ai phản bác Hoài Khánh, bởi bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Ngụy Công, Triệu Khanh, các ngươi cảm thấy thế nào? Hoài Khánh nhìn về phía hai vị trụ cột triều đình hôm nay. Nàng tuy thông minh đa trí, nhưng ở phương diện này, vẫn là nữ tử nhỏ nhoi kiến thức nông cạn. Tây vực có biến cố này, đã ở trong dự kiến, lại ở ngoài ý liệu. Trong dự kiến là vì biết sẽ có chuyện xảy ra, ngoài ý liệu là tình huống vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ, Hoài Khánh ngay cả tình huống cụ thể cũng chưa hiểu được. Ngụy Uyên lắc lắc đầu, việc này nghe quá mức ly kỳ, thần khó kết luận. Triệu Thủ phù họa lời của Ngụy Uyên, bổ sung nói. Hôm nay thế cục không rõ, cần phái người thăm dò đến tột cùng trước. Độ Ách La Hán, mới vừa rồi ngươi nói, Phật Đà. Tạm thời coi nó là Phật Đà đi, không có thương tổn ngươi. Độ Ách gật đầu, Triệu Thủ nói, đây có lẽ là bởi ngươi xuất thân Phật môn, có nguyện đi Tây Vực điều tra một phen nữa hay không? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi đủ nhiều pháp khí, bao gồm trang sách khắc pháp thuật ngôn xuất pháp tùy, ngọc phù truyền tống các thứ, bảo đảm an toàn của ngươi. Độ Ách không có do dự, được, Triệu Thủ tiếp theo nhìn về phía nữ đế, nói, bệ hạ, lập tức triệu tập bách quan, sắc phong Độ Ách làm quốc sư, phong đại thừa Phật giáo làm quốc giáo. Tuy không rõ Phật Đà muốn làm cái gì, nhưng siêu phẩm tranh đoạt khí vận là sự thực không tranh cãi, suy yếu khí vận Phật Đà tóm lại không sai. Độ Ách tán thưởng nói, thiện, cách chương.